Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nói đến tình yêu, chúng ta vẫn thường cho rằng nếu đó là tình yêu đích thực, thì dù có chuyện gì xảy ra, hai người yêu nhau vẫn sẽ sống bên nhau mãi mãi, bên nhau trọn đời. Nhưng thật tiếc, những điều đó chẳng mấy khi xảy ra ở hiện thực. Chúng ta chỉ tìm thấy chúng trên phim ảnh, trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Với hàng nghìn rào cản, hàng trăm sự chia rẽ, những cặp tình nhân hay kể cả những đôi vợ chồng yêu nhau tha thiết cũng không thể giữ người mình yêu bên mình được. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về một người chồng buộc phải từ bỏ người vợ yêu thương của mình dù lòng không muốn. Sống hơn 40 năm trên đời, điều khiến tôi thấm thía nhất là dù có yêu nhau đậm sâu đến mấy, yêu đến chết đi sống lại, thì cũng có lúc tình yêu ấy buộc phải nhường chỗ cho những tình cảm khác. Mà với tôi, tình cảm khác ấy là lòng hiếu thuận đối với cha mẹ. Vì chữ hiếu, tôi đã phải cay đắng làm đơn ly hôn Thảo, rời bỏ Thảo khi trong lòng tôi còn yêu em tha. Đến tận bây giờ, khi đã rời xa anh, đã cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhưng nỗi đau về cuộc hôn nhân không hạnh phúc vẫn còn ám ảnh tôi rất nhiều. Tôi đã cố quên anh, cố quên quá khứ hôn nhân kia, nhưng tôi không thể. Những vết thương mà gia đình anh gây ra cho tôi khiến tôi đau đớn bội phần, thì làm sao tôi có thể quên trong chốc lát được. Ngày hôm đó, trước sự có mặt của bố mẹ tôi và bố mẹ em, chúng tôi quyết định ly hôn. Em là người viết đơn sau một chuỗi ngày dài không thể chịu đựng sự hành hạ tinh thần thêm được nữa. Em để lại hết mọi thứ tài sản. Bố mẹ em cũng không đòi hỏi bất cứ một món đồ vật chất nào. Thôi anh ký vào đi, tự giải phóng cho nhau. Còn tiền bạc không có gì quan trọng. Người ta có câu của chồng công vợ, nhưng lại có câu tiền bạc là phù du. Anh cứ giữ lấy hết. Tôi chỉ có một yêu cầu, hãy để cho con gái tôi được yên. Thôi về đi con. Dạ. Và ngày hôm đó, tôi chính thức mất vợ. Tôi như người mất hồn sau những gì vừa diễn ra. Đau đớn, xót xa là cảm giác dày xéo tinh thần tôi, thể xác tôi khi đó. Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân không trọn vẹn đó, tôi chỉ còn mong muốn một điều duy nhất, đó là sự bình yên trong tâm hồn. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, em đang học năm thứ 3 đại học. Em là một con gái nhà giàu, nhưng không ăn chơi, đua đòi, mà ngược lại, em rất giản dị, hiền lành, ngoan ngoãn, ăn nói dễ nghe, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Bố mẹ em đều là công chức, ai cũng nói em sướng từ trong trứng sướng ra. Điều này trái ngược hoàn toàn với tôi. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình nghèo khó. Trước anh là 6 chị gái. Mẹ anh vì muốn giữ bố anh lại nên đã liên tiếp sinh con cho tới khi có được người nối dõi, để bố anh được ngồi mâm trên cùng họ hàng, chứ không còn phải chịu ngồi chiếu dưới nữa. Toàn bộ kinh tế gia đình tôi trông vào mấy vườn trồng bưởi. Các chị tôi chỉ được học cho biết mặt chữ, rồi nghỉ ở nhà phụ bố mẹ kiếm tiền. Mọi thứ tốt đẹp trong nhà đều dồn cả cho tôi. Dù là con nhà nghèo, nhưng từ bé đến lớn tôi không phải làm gì, tất cả đều do bố mẹ và các chị tôi làm. Bố nói tôi là để làm giống nên phải được hưởng mọi sự sung sướng. Việc của tôi là ăn, học và chơi. Nhà tôi nghèo, nhưng bố cho tôi sống như một cậu công tử trong một gia đình bậc trung, cơm áo mặc đầy đủ. Học hết cấp 3, anh thi vào trường đại học. Một trường đại học bình thường, không mấy danh giá. Sức học của anh cũng không mấy nổi trội. Tuy nhiên, học đến cuối năm thứ 2, anh theo bạn tập tành kinh doanh. Nhờ may mắn nên anh cũng có chút thành công. Có được đồng ra đồng vào, mua được xe máy, cuộc sống vì thế cũng thoải mái hơn. Rồi tôi quen em qua một người bạn. Nghe được gia thế của em, dù là tôi rất có cảm tình, nhưng tôi cũng không dám tiến tới. Vì giữa em và tôi có sự khác biệt quá lớn về hoàn cảnh sống. Tôi chẳng ngờ em lại cảm mến và lại là người chủ động làm quen, kết bạn với tôi. Tôi quý mến anh vì bản tính anh chân thật, hiền lành. Chẳng hiểu tại sao tôi luôn có cảm tình với những người nghèo khó. Có một chút thương xót mỗi khi nhìn thấy họ vậy. Biết anh không có một cuộc sống đầy đủ mà vẫn cố gắng học hành đàng hoàng, lại chăm chỉ làm để kiếm tiền, tôi cảm động lắm. Vì thế, mặc dù anh luôn giữ khoảng cách, tôi vẫn tìm cách gần gũi anh hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn giữ mối quan hệ chừng mực với em. Vì tôi luôn nghĩ đến chuyện của chúng tôi sẽ chẳng đi được đến đâu. Trong khi đó, em liên tiếp bộc lộ tình cảm của em với tôi. Tôi chủ động rủ anh đi chơi. Lúc đầu anh cũng từ chối khéo, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn rủ hết lần này đến lần khác, nên anh cũng không thể từ chối. Đi chơi với anh, ở bên anh, tôi thực sự thấy vui. Có lẽ tình cảm của tôi dành cho anh là tình cảm chân thành thực sự. Trong hơn 3 năm trời, tôi kiên trì giữ vững tình cảm của mình. Nhìn sâu vào đôi mắt em, mỗi khi được ở bên cạnh em, tôi hiểu. Em yêu tôi nhiều lắm. Nhưng nghĩ đến gia cảnh quá khác biệt giữa gia đình tôi với gia đình em, tôi không cho phép mình lại gần em. Em này, anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói đi. Có lẽ em nên tìm cho mình một người đàn ông. Một người đàn ông khác đi. Anh nói cái gì đấy? Một người mà xứng đáng với em hơn anh. Bởi vì anh không thể lo cho hạnh phúc của em được. Anh không có đủ tiềm lực để che chở cuộc sống cho em. Nghe anh nói xong, tôi giận dỗi và chẳng liên lạc với anh nữa. Nhưng rồi nỗi nhớ chất đầy trong lòng lại khiến tôi phải đi tìm anh. Em yêu tôi bằng cách bộc lộ thẳng thắn mọi cảm xúc của mình. Em nói em chẳng quan tâm gì đến tôi giàu hay nghèo. Em chỉ quan tâm đến tình cảm của mình. Và trước mặt em, tôi luôn cố tỏ ra mình không thích em. Nhưng rõ ràng tôi cũng bí mật yêu em theo cách của tôi. Và dường như em cũng cảm nhận được tình cảm trong lòng tôi. Nên chăng em vẫn luôn bên cạnh tôi, dù bề ngoài tôi vẫn giữ một thái độ lạnh lùng. Sự nhạy cảm luôn là thế mạnh của tôi. Nó giúp tôi nhận biết được những điều giấu kín trong lòng người đối diện. Tôi hiểu lý do anh dành cho tôi sự lạnh lùng. Tôi hiểu tình cảm thật sự sự quan tâm tận tình của anh đối với tôi ẩn chứa ở tận sâu bên trong lòng anh. Vì thế mà tôi kiên trì giữ vững tình cảm của mình. Trong suốt 3 năm quen em, tôi đã cố gắng học tập và kinh doanh, mở cho mình một quán cà phê nho nhỏ trên phố, có nguồn thu nhập ổn định, có chút ít tiền trong tay, tôi bắt đầu tự tin. Cho em một cốc sữa chua đánh đá. Ô, em. Anh mong có ngày hôm nay đấy. Em ngồi đi. Dạ. Mà sao em tìm đến đây? Trái đất vốn dĩ rất tròn mà anh. Nhưng mà không biết là em có được chào đón ở đây không? Anh nhắc lại nhé, anh mong có ngày hôm nay đấy. Bây giờ anh có đủ tiềm lực để che chở cho em. Khỏi phải nói, tôi đã sung sướng ra sao khi nghe những lời tỏ tình của anh. Tôi đã phải chờ đợi điều này quá lâu rồi. Anh nói gì tôi cũng gật đầu đồng ý. Khi anh hỏi tôi có thể trở thành bạn gái của anh không, niềm vui trong tôi như vỡ òa ra. Tôi vội vàng lao đến ôm chầm lấy anh. Tôi cũng ôm lấy em. Em chờ đợi tôi bao nhiêu lâu cũng là từng ấy thời gian tôi phải nén lòng mình lại. Tôi từng ngỡ mình sẽ không bao giờ có thể đến được với em. Nhưng bằng sự quyết tâm thay đổi số phận của mình, tôi đã có cơ hội yêu thương em. Tôi cũng rất bất ngờ khi mà việc tôi đến với em chẳng gặp chút khó khăn gì. Bố mẹ em dù quyền cao chức trọng nhưng lại là người rất cởi mở, luôn tôn trọng quyết định của con cái và chẳng bao giờ tỏ ý chê tôi đũa mốc mà chòi mâm son. Tình yêu của chúng tôi nhận được sự đồng thuận của hai bên gia đình, anh em, bạn bè. Ai cũng mừng cho hạnh phúc của chúng tôi. Không bao lâu sau ngày anh thổ lộ tình cảm với tôi, anh đã cầu hôn tôi. Của chúng tôi được tổ chức với sự chúc phúc của hai bên bố mẹ. Hạnh phúc tưởng đã nở hoa với chúng tôi. Vậy mà hóa ra đó mới chỉ là bắt đầu của chuỗi bi kịch sau này. Sau khi em và tôi trở thành vợ chồng, bố mẹ em cho chúng tôi một số vốn khá lớn để kinh doanh. Em làm việc trong một công ty nước ngoài và bản thân em cảm thấy mình không hợp với chuyện thương trường nên nói để tôi tự lo liệu, tìm cách dùng số tiền bố mẹ cho để làm ăn. Tôi mở một cửa hàng thời trang chuyên về thiết kế và thêm hai quán cà phê khác. Công việc làm ăn của tôi rất khá. Anh xây được nhà cho bố mẹ, giúp đỡ công việc cho các chị, các cháu. Cuộc đời anh như được lật hẳn sang một trang khác, rực rỡ hơn, tươi sáng hơn và giàu sang hơn. Khi tôi có tiền, bố mẹ tôi nghiễm nhiên coi đó là tiền của tôi, mà chẳng hề nghĩ tới chuyện. Khi bắt đầu, tôi bắt đầu từ những đồng tiền của gia đình em. Bố mẹ coi tôi là người giàu có, và ông bà bắt đầu xét nét đến con dâu. Thảo là con gái nhà giàu nên chuyện nữ công gia chánh không mấy giỏi giang. Mẹ tôi rất không vừa ý. Dạ, dạ vâng ạ. Em vừa về đến nhà đây, sao em sẽ gửi cho anh ngay ạ? Dạ vâng. Con chào mẹ ạ. Hôm nay công ty con có việc đột xuất, thế là phải họp đến giờ này đấy mẹ ạ. Con đã định chạy ra siêu thị mua ít đồ ăn, thế thế nhưng mà chồng con anh ấy bảo là anh ấy nhờ mấy chị cơ quan nấu cơm cho mẹ rồi ạ. Con xin phép ạ. Chị ở đây đã. Dạ. Tôi đã làm cơm canh đầy đủ rồi. Chỉ còn đợi chị nữa thôi. Xem ra anh chị sống thế này không ổn rồi. Dạ. Đây có phải là nhà nữa không? Mà đã là nhà thì người đàn bà trong nhà phải lo tề ra nội trợ. Thế này không được rồi. Nhưng đó chỉ là một chuyện rất nhỏ mà mẹ anh xét nét tôi. Trong vô vàn những chuyện vụn vặt của đời sống thường nhật, điều khiến mẹ tôi khó chịu về tôi nhất chính là việc chúng tôi lấy nhau gần 5 năm mà tôi vẫn chưa có con. Mới đầu bà chỉ nói bóng gió xa xôi, sau này bà cũng không giữ ý nữa. Bà trách cứ tôi thẳng thừng. Có những lúc bà còn đặt điều cho tôi rằng trước đây tôi ăn chơi hư hỏng nên giờ mới thành ra thế này. Bà lu loa lên khiến cho hàng xóm láng giềng ai cũng nghe thấy hết. Lúc đó vì mải mê làm ăn nên tôi cũng không chú ý đến chuyện này. Hơn nữa tôi luôn cho rằng con cái là lộc trời cho, không cần sốt ruột, khi nào có khác có. Nhưng bố mẹ tôi thì không nghĩ vậy. Họ tha thiết mong có cháu nội để mến. Mẹ tôi ngày ngày ra lườm vào huyết, nói con dâu là cây độc không gai, gái độc không con. Muốn không khí trong gia đình êm ấm, tôi và em quyết định đi kiểm tra để tìm hướng giải quyết. Đến hôm nhận kết quả kiểm tra, tôi bàng hoàng, không tin nổi vào mắt mình nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng việc chúng tôi chậm có con là vì chúng tôi chưa có được thôi, chứ tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc hoặc là tôi hoặc là anh không có khả năng sinh con. Ông mẹ ạ. Anh, em tưởng là anh. Thì anh cũng dạ thôi, con xin phép mẹ, con vào con nấu cơm ạ. Em xuống nấu chị cơm. Chị ngồi ra đã. Đây là của anh. Còn đây là của chị. Con xin ạ. Xem đi. Anh ấy mới lấy về đấy. Dạ. Đàn bà mà không có con ấy như cây độc không gai ấy. Kìa mẹ. Gió chửa. Quả thật buồn là nguyên nhân chúng tôi chưa có con là do em, và sẽ không bao giờ có được. Đối với tôi, không có con cũng không phải là điều quan trọng. Chỉ cần em vẫn ở bên tôi, thế là đủ tôi sống hạnh phúc. Nhưng đó là điều bố mẹ anh không muốn. Ông bà lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện có một đứa cháu nội nối dõi tông đường. Tôi thực sự lo lắng và hoang mang. Sau khi biết tin tôi không thể có thai, chân tôi không còn đứng vững nổi nữa. Bản thân tôi cũng luôn tha thiết có một đứa con. Đó là điều mà người phụ nữ nào cũng muốn. Vừa buồn, vừa chán, tôi lại vừa thấy mình có lỗi với anh. Tôi vỗ về động viên em rất nhiều. Tôi tự nhận thấy mình đã kém cỏi trong việc xử lý việc trên. Tôi có lỗi với em rất nhiều. Tôi nói chuyện riêng với anh rằng mình không thể nói dối bố mẹ anh được. rồi cũng đến ngày cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Cứ sòng phẳng như thế là tốt nhất. Mẹ tôi bắt tôi ly hôn để tìm người vợ khác. Mẹ tôi nói bố mẹ chỉ có mỗi mình anh là con trai, anh làm sao thì làm, để đến lúc chết chúng tôi chấm mắt được. Từ đó không khí nặng nề bao trùm gia đình chúng tôi. Anh không muốn bỏ tôi. Nhiều lần anh tỏ thái độ hỗn láo với mẹ để bảo vệ tôi, nhưng mẹ anh cũng không vừa. Thay vì mắng nhiếc anh, họ quay sang hằn học với tôi. Để anh đồng ý ly hôn với tôi, mẹ anh làm đủ mọi việc để hành hạ tinh thần tôi. Dù anh đã hết sức bảo vệ tôi, nhưng đứng trước những đòn tra tấn tinh thần của mẹ anh, tôi thực sự không thể trụ vững được nữa. Tôi quá mệt mỏi. Tinh thần và thể xác tôi trở nên kiệt quệ hơn bao giờ hết. Tôi không còn muốn sống trong cùng một mái nhà với mẹ anh nữa. Mẹ à, con đi làm đây. Dạ, thưa mẹ, con xin phép mẹ con đi làm ạ. Chị ngồi đây đã. Dạ. Hôm qua anh Tiến có nói với tôi, dạ, anh ấy sẽ xin con nuôi. Tôi đã suy nghĩ cả đêm, nên tôi có ý kiến là tôi không thể gọi đứa có dòng máu khác là cháu được. Chị tính thế nào thì tính nhá. Mẹ ơi, chuyện này anh Tiến chưa nói với con. Mẹ để cho con thư thư vài hôm, rồi vợ chồng con sẽ bàn lại ạ. Bây giờ con xin phép mẹ, con đi làm đã ạ. Người rút lui chính là tôi. Đến một ngày, khi không còn chịu thêm được giây phút nào nữa, tôi đã đau đớn mà nói với anh rằng tôi muốn ly hôn. Bất chấp việc anh cố níu giữ tôi lại, tôi đã buông xuôi hoàn toàn. Tôi đơn phương viết đơn xin ly hôn, rồi dọn về nhà bố mẹ đẻ. Tôi để lại hết tất cả mọi thứ cho anh. Tôi chỉ cần những giây phút được bình yên. Của cải vật chất chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thứ có giá đối với tôi. Rồi em bỏ tôi đi một cách nhanh chóng, không một lời từ biệt. Thôi, con đi về đi, đừng tìm nó nữa. Nó nhắn với bố, nói với con là con hãy quên nó đi. Còn đến tìm tôi nữa, anh bắt đầu quên tôi. Có lẽ vậy, tôi cũng học cách dần quên anh. Tôi bắt trái tim mình phải quên bằng bất kỳ giá nào. Tôi có thể chưa bắt đầu cho mình một cuộc sống mới, thì cũng không được phép để trái tim mình day dứt vì những chuyện quá khứ. Đến tận bây giờ, tôi và em đã chia tay nhau 4 năm. Theo yêu cầu của bố mẹ, tôi đã lấy vợ mới. Nhưng tôi vẫn chưa có con. Tôi không hề yêu người vợ hiện tại. Nên từ khi lấy nhau đến giờ, tôi chỉ nằm chung giường cùng cô ấy, mà không hề có quan hệ tình cảm gì. Trong lòng tôi vẫn chất chứa hình bóng của em, người vợ cũ mà tôi chưa bao giờ hết yêu thương. nhiều người đàn ông ngỏ lời với tôi, nhưng trái tim tôi không thấy rung động. Hơn nữa, chuyện của tôi không chỉ đơn giản là tình yêu đơn thuần, nó còn liên quan đến chuyện con cái. Tôi không thể lừa dối những ai đến với tôi. Tất cả tôi đều nói sự thật cho họ biết về việc tôi không thể có con. Thế là lần lượt từng người một lại rời xa tôi. Ngày ngày tôi vẫn tìm kiếm thông tin về em. Em cắt đứt liên lạc với tôi từ dạo ấy. Tôi không có cơ hội nào để gặp lại được em. Tôi biết tôi không xứng đáng để gặp lại anh, dù chỉ để nói lời xin lỗi. Tôi đã không bảo vệ được người phụ nữ tôi yêu. Giờ phút này, tôi ao ước được em hạnh phúc, ao ước em có người đi về chung lối. Tôi rất mong tìm được một người đàn ông có thể bỏ qua khiếm khuyết của em, yêu thương em thật lòng và mang hạnh phúc tới cho em. Tôi không biết mình có làm được điều này hay không. Tôi cũng không biết mình làm như vậy có được không, là bởi tôi chẳng có quyền gì để can thiệp vào cuộc đời của em, để tìm cho em một tấm chồng. Chuyện có lẽ thật nực cười với nhiều người, nhưng với tôi, đó là tình yêu tôi dành cho người vợ cũ của mình. Chỉ thật tiếc là tôi đã không thể là người đàn ông đó. Tôi không còn nghĩ đến chuyện mình bằng mọi giá phải kết hôn nữa. Tôi cần một người yêu thương mình thực sự. Nhưng điều đó có lẽ là quá khó, khi ai cũng có rất nhiều sự lựa chọn và cả sự tham lam muốn có càng nhiều càng tốt mọi thứ ở trên đời. Thế nên tôi tự nhủ lòng mình rằng tôi sẽ vẫn sống tốt, sống vui vẻ và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Đối với tôi, như thế là quá đủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện về một gia đình không có được hạnh phúc trọn vẹn. Đó là cái kết mà người trong cuộc không hề mong muốn. Họ phải xa nhau vì một lý do không định trước. Cuộc sống luôn là như vậy, luôn không thể có câu trả lời rõ ràng. Người chồng vì không thể mang lại hạnh phúc cho vợ cũ, đã có một mong muốn là đi tìm một người đàn ông có thể là chỗ dựa vững chắc cho người vợ cũ của mình. Liệu anh có thể theo đuổi được việc này hay không? Liệu việc làm này của anh có phải là một điều đúng đắn? Liệu có người đàn ông nào có thể giúp anh thực hiện mong ước của mình? Quý vị và các bạn có giải pháp nào có thể giúp cho người chồng này không? Xin quý vị hãy gửi những lời chia sẻ, những lời giúp đỡ về hòm thư của chương trình là chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều lời khuyên của quý vị và các bạn. Đây cũng chính là mục đích của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ, chia sẻ và gửi tới nhau những lời khuyên chân thành nhất. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.